Kể Tu Chi Tổ, chương 279, Thi Cốt Điều, góc truyện audio.com. Đáng chết, bọn này tiểu gia hỏa thuộc thỏ, nhanh như vậy thì phát hiện được ta truy tung, tốc độ lập tức tăng vọt lên. Hoàng Mi đạo nhân nhìn một chút trong tay pháp bàn, một mặt phiền muộn. Trước đây không lâu, hắn cùng Cửu U Môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ bay rất xa, một mực không có phát hiện bất luận cái gì Nhạc Dương Tông Dương Nhiệt tung tích, hắn cảm thấy có chút không đúng, liền đem truy hồn thuật pháp bàn lấy ra. Khi đó đúng lúc là Lục Khôn trùng kích trúc cơ thời điểm. Hoàng Mi phát hiện pháp trên bàn truy hồn thuật có một ít phản ứng, liền cùng Cửu U Môn tu sĩ căn cứ phía trên phương hướng quay người truy tung, thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, lại thêm tử vong chi địa hơi khô nhiễu, cái kia truy hồn thuật mũi tên mơ mơ hồ hồ cực không ổn định. Hoàng Mi, đạo nhân truy tung một lúc sau, liền quyết định thừa dịp truy hồn thuật còn chưa mất đi hiệu lực đem còn lại linh hồn ấn ký toàn bộ bạo phát đi ra, dạng này không chỉ có thể chính xác định vị đối thủ chỗ còn có thể phán đoán đối phương tốc độ di chuyển. Chẳng qua thiếu hụt cũng là ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày, truy hồn thuật cơ hội hoàn toàn tiêu tán. May mà ta có hai tay chuẩn bị, để Cửu U Môn tu sĩ, đi trước sở quốc biên giới trông coi, chúng ta đã xâm nhập tử vong chi địa, không nghĩ tới Nhạc Dương Tông những bọn tiểu bối kia vừa mới bắt đầu từ biên giới địa phương xuất phát, thật sự là xảo trá vô cùng. Hoàng Mi đạo hữu mỗi lần nghĩ đến bị cái này mấy tiểu bối trêu đùa, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, luôn cảm giác trên người hắn bị những hại nhân đó truy tung thuật. Sau cùng hắn chỉ có thể đem cái này hiện tượng kỳ quái quy kết đến những thứ này Nhạc Dương Tông tiểu bối trên người kỳ lạ pháp khí lên. Cũng tỉ như cái kia màu bạc phi chu pháp bảo, ta nếu là cầm tới, độn tốc tuyệt đối so với dùng cái này áo choàng nhanh. Ma Linh Môn cho Hoàng Mi nhiệm vụ cũng là cầm tới thông linh khôi lỗ luyện chế chi pháp, còn lại một mực mặc kệ. Những bọn tiểu bối kia trên người pháp khí hắn hoàn toàn có thể bỏ vào trong túi, đây cũng là Hoàng Mi vội vàng truy tung những người này nguyên nhân. Lấy Cửu U Môn hai tên kết đan kỳ tu sĩ độn thuật, bọn họ cần phải trước một bước đến sở quốc biên giới, mà lại tử vong chi địa địa đồ, ta đã vừa mới từ Cửu U Môn trong tay muốn đi qua, xem như lòng bàn tay, nương tựa theo truy tung pháp bản ưu thế ta hoàn toàn có cơ hội ngăn chặn bọn họ, lần này ta ngược lại muốn xem những người này như thế nào đào thoát. Thầm thì trong miệng nửa ngày, Hoàng Mi độn quang đại thịnh, lấy có thể so với kết đan hậu kỳ độn tốc hướng Lục Khôn bọn họ bay đi. Lúc này ở Ngân Long Phi Chu bên trong, một mảnh yên lặng, Chu Hiểu Phong đám ba người thể nội thi độc đã bị Lục Khôn khô trừ, bọn họ tỉnh lại thì được cho biết hiện tại hiểm cảnh, phản ứng đầu tiên giống như Tần Ngọc Thư thay phiên khống chế Ngân Long Phi Chu chạy trốn. Thì coi như bọn họ có 4 tên trúc cơ hầu kỳ chiến đấu lực 8-9 phần 10 cũng sẽ không là kết đan kỳ tu sĩ đối thủ. Chỉ là kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo, cũng không phải là trong tay bọn họ pháp khí có thể chống lại, huống chi tại kết đan kỳ tu sĩ uy áp phía dưới, bọn họ pháp khí uy năng cũng sẽ có điều hạ xuống. Hiện tại duy nhất phương pháp cũng là nương tựa theo Ngân Long Phi Chu cái này gì. Bảo đến đào thoát, Phi Chu được trừ Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham, mấy người khác đều đang toàn lực khôi phục pháp lực. Tần Ngọc Thư làm theo sắc mặt có chút trắng bệch, pháp lực của hắn sắp thấy đáy, nhưng là những người khác còn không có kết thúc khôi phục. Lại kiên trì một hồi, tiêu hao pháp lực liền rõ ràng chi đi, nhiều kiên trì một hồi, thì nhiều một phần đào vong khả năng. Ngay tại Tần Ngọc Thư lung lay sắp đổ thời điểm, một vị mặt tròn tóc ngắn, thần sắc nghiêm túc nam tử đi tới, linh quang thiểm động song trường theo tại khống chế trên đài. Hắn trầm giọng nói ra, Tần sư đệ, phía dưới để ta tới khống chế, ngươi để tránh sẽ làm bị thương đến căn cơ, đối với ngươi mà nói quá được trả bằng mất, dù sao ngươi là chúng ta trong mấy người kết đan hy vọng lớn nhất một vị. Tần Ngọc Thư buông lỏng một hơi, thu hồi pháp lực, bất quá khi hắn phát hiện vị này Thanh Dương Phong phong chủ Lục Tiêu pháp lực cũng không nhiều, lúc chính muốn lên tiếng hỏi thăm, Lục Tiêu thanh âm liền truyền đến, Tần sư đệ, ta một mực có khổ tu thói quen, khống chế phi chu đồng thời ta còn có thể dùng linh thạch đền bù xuống pháp lực, kiên trì thời gian so ngươi lâu, chờ ta chống đỡ không nổi, lại để cho pháp lực khôi phục một bộ phận đỗ sư muội đến khống chế, tại trong lúc này, Chu sư huynh cùng Lục sư đệ pháp lực cần phải khôi phục tương đối nhiều, bọn họ có thể chống đỡ thời gian dài hơn, dạng này giao thế phía dưới thì hình thành lành tính tuần hoàn. Tần Ngọc Thư nhìn lấy Lục Tiêu một cái tay khác nắm một khỏa linh thạch, yên lặng gật đầu, vị này Thanh Dương Phong Lục sư huynh tại trong môn đều là nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Ngay cả sử, Lý Thanh Dương Phong sự vụ thời điểm cũng tại tu luyện, có dạng này một tâm phân nhị dụng bản sự chẳng có gì lạ. Tiếp lấy Tần Ngọc Thư liền tiếp tục xuất ra linh thạch khôi phục pháp lực. Lục Khôn giúp Lục Tiêu bọn họ giải trừ thi độc về sau, cũng hướng mấy người giảng thuật Ngân Long Phi Chu khống chế chi pháp, nguyên cớ Lục Tiêu hết sức quen thuộc mà điều khiển Ngân Long Phi Chu. Ba người bọn họ tại cùng Tần Ngọc Thư chạm mặt về sau, cũng liền đem tử vong chi địa địa đồ đọc thuộc lào lào, Lục Tiêu cũng là căn cứ Tần Ngọc Thư thiết kế ra được an toàn lộ tuyến phi hành. Tử vong chi địa tuy nhiên bị thăm dò nhiều năm, nhưng có mấy nơi có thể xưng cấm khô, năng lượng tử vong nồng đậm, thi thể đông đảo, còn có một số địa phương có thượng cổ cấm chế, trên không có cách nào phi hành, nhất định phải đường vòng. Rất nhanh, chương thời gian một ngày liền đi qua, lúc này tại thao túng ngân long phi chu chính là Chu Hiểu Phong, vị này mập mạp trung niên nam tử một tay sờ lấy chính mình dâu ria, một tay án lấy trung gian đài điều khiển. Không qua hai mắt của hắn lại nhìn về phía đứng tại phi chu đằng trước Lục Khôn, trong miệng chập chập có tiếng ta bây giờ mới biết Lục sư đệ là ẩn lôi linh căn, lôi hệ pháp thuật kết hợp hắn luyện thể quyết lại có uy lực kinh khủng như thế, hoàn toàn không sợ quần chiến. Chỉ gặp phi chu đoạn trước trên không đã lộ ra, một cái mở miệng, Lục Khôn chỉ có nửa người dưới tại phi chu bên trong, nửa người trên đã lộ tại phi chu bên ngoài. Phi chu bên ngoài cảnh tượng thì 10 phần khủng bố, vờn quanh ở cái này ngân long phi chu 4 phía, là một đám toàn thân mọc đầy thịt nhão hắc vũ phi cầm. Những thứ này phi cầm, dài đến vô cùng kỳ quặc, vạn có to như phi ưng, có tiểu như chim sẻ, bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cũng là trên thân đều là thịt thối, tản ra một cỗ âm hàn chi lực cùng Lục Khôn trước đó gặp phải luyện thi một dạng. Những thứ này phi cầm thì là tử vong chi địa có chút nổi danh thi cốt điều là từ tử vong điều loại yêu thú thu tử vong chi địa đặc thù năng lượng ảnh hưởng dưới, biến dị mà thành, bình thường đều là thành quần kết đội phi hành. Ngân long phi chu tại vòng qua một chỗ thạch sơn chỗ ngoặt thời điểm, bọn này thi cốt điều bỗng nhiên thì từ thạch sơn một bên bay ra ngoài, đem ngân long phi chu vây quanh ở bên trong. Cái này điều quần bên trong khoảng chừng 50 chỉ thi cốt điều, mà lại trúc cơ kỳ cấp thì khác chiếm hơn phân nửa, có gần 30 con, tuy nhiên ngân long phi chu. Phòng ngự lực thậm chí có thể chống đỡ kết đan kỳ tu sĩ nhất kích nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy trúc cơ thi thú công kích. Tại nhiều hài cốt như vậy chim quấy nhiễu hạ, ngân long phi chu trong lúc nhất thời, thật đúng là không có cách nào ra tốc thoát đi, mà lại cái này phi chu tuy nhiên có thể xuyên qua một số cường đại phòng ngự trận pháp nhưng là không có bất kỳ cái gì phương thức công kích. Cũng may lúc này Lục Khôn khôi phục tốt pháp lực quả quyết mở ra ngân long phi chu một chỗ mở miệng đứng tại phi chu thượng, một người đối chiến những hài cốt này chim. Cách chương,